Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1367, Hung Nô Lang Đồ Đằng, chương 1379, Hung Nô Lang Đồ Đằng. Cái này chương là dự định tuyên bố, bần đạo buổi chiều muốn đi ra ngoài mua cái nước sôi hồ. Ai, suy nghĩ một chút liền lại để cho người hao tổn tinh thần a. Ân. Hẳn là hung nô kỵ binh tù binh rồi. Trên thực tế, hung nô năm đó không hề chỉ có hung nô cái này một chi. Hung nô quét ngang Thảo Nguyên, đem Nguyệt Thị, Lâu Lan, Ô Tôn, Hồ Vạch Trần chờ đều nhét vào hung nô nhất tộc. Hiển nhiên, những này tù binh hẳn chính là những quốc gia này binh sĩ. Lúc này, hung nô vu sư lấy ra một cái màu đen tiểu đao. Đương cái thanh này tiểu đao bị lấy ra thời điểm, vệ tiểu bắc cũng cảm giác tiểu trên đao tràn đầy tà ác khí tức. Loại này tà ác khí tức cực kỳ khủng bố, thậm chí còn lấy ra sau khi liền hướng phía bốn phía chu vi lan tràn ra. Tịnh ảnh hưởng tới những hung nô đó kỵ binh cùng tù binh ý thức. Chúng nguyên một đám con mắt nhanh chóng trở nên đỏ thẫm. Nghiến răng nghiến lợi, cơ hồ muốn chém giết lẫn nhau. Khá tốt, cái kia hung nô vu sư đem tiểu đao một lần hành động. Hô to vài câu cái gì? Cái kia lan tràn mà ra tà ác khí tức lập tức liền rút về tiểu trong đao. Nhưng này chút ít tù binh ý nghĩ tỉnh táo lại sau khi. Lại có vẻ thay đổi thêm sợ hãi rồi. Về phần còn lại hung nô kỵ binh thì là hưng phấn vô cùng nhìn xem một màn này. Hung nô vu sư dùng tiểu đao đem những cái kia tù binh yết hầu nguyên một đám chặt đứt. Máu đỏ tươi lập tức chảy xuôi tại trên tế đàn, đem màu trắng đầu người cốt tế đàn nhuộm thành một cái hồng sắc. Sau đó, vệ tiểu bắc kinh dị phát hiện, cái kia nguyên bản không có gì động tĩnh trên tế đàn lập tức liền toát ra một đoàn ánh sáng màu đỏ. Cái này đoàn ánh sáng màu đỏ dùng mắt thường là nhìn không thấy. Duy chỉ có vệ tiểu bắc đặc thù tầm mắt mới có thể chứng kiến. Ánh sáng màu đỏ đỏ đến cơ hồ biến thành màu đen. Lại để cho vệ tiểu bắc cũng nhịn không được có chút kinh hãi. Đây là tội ác hiện ra, cũng liền ý nghĩa tản mát ra ánh sáng màu đỏ chủ nhân đối vệ tiểu bắc chỗ chủng quân thiếu ngập. Trời nợ máu, ít nhất mấy chục vạn người. Nhưng vấn đề là cái này ánh sáng màu đỏ chính là tế đàn phát ra. Cũng không phải cái nào đó người hung nô, như thế, vệ tiểu bắc con mắt chằm chằm càng chặt hơn rồi, theo cái kia trên trăm tù binh bị từng cái chặt đứt yết hầu. Máu tươi chảy khắp tế đàn, đem tế đàn đều nhuộm đỏ, một mảnh vệ tiểu bắc có thể cảm nhận được cường đại khí tức không ngừng tại trên tế đàn kéo lên. Hắn thậm chí còn lại để cho bốn phía chu vi không khí đều bị bài xuất đi một khoảng cách. Như vậy khí tức, ít nhất là từ tinh tai ách trình độ. Vệ tiểu bắc thoáng cảm thụ một cái. Phải ra phán đoán, này, sao lại thế này? Vệ tiểu bắc có chút nghi hoặc, nhưng thoáng qua sau khi, cái kia hung nô vu sư lại bắt đầu khiêu vũ rồi. Theo nó vũ đạo tiến hành, những cái kia do tế đàn phát ra ánh sáng màu đỏ nhanh chóng hồi co lại. Rất nhanh, tế đàn núi liền xuất hiện một đầu toàn thân huyết hồng cự lang. Đầu cự lang này cũng không phải thật thể, hắn thân thể bày biện ra nửa trong suốt sáng bóng. Hắn xuất hiện sau khi, lập tức liền mở ra miệng khổng lồ, một miếng cắn lấy một đầu bốn vó bị trói chiến mã trên người. Sau đó đầu lâu nhoáng một cái, liền đem cái kia chiến mã nuốt vào trong bụng. Chứng kiến một con chiến mã lập tức biến mất trong không khí. Trong không khí còn truyền đến cắn nhai nuốt thanh âm, những hung nô đó quý tộc lập tức liền hoan hô, trong miệng thì thầm, đại khái là tại ca ngợi đầu kia cự lang. Đương nhiên, chúng là nhìn không thấy cự lang, vệ tiểu bắc lập tức hiểu rõ ra, đầu kia cự lang cũng không phải khác cái gì đó, mà là hung nô nhất tộc sở tế bái lang đồ đằng. Hắn đồng đẳng với hung nô nhất tộc trình thể ý chí thể hiện. Nói trắng ra là, có chút cùng loại với Gaia ý thức tồn tại. Bất quá, hắn khí tức hiển hiện ra cũng chỉ có tứ tinh tai ách. Thật ra khiến vệ tiểu bắc có chút kinh dị, nhưng nghĩ lại, này cũng không kỳ quái. như cái này tồn tại, hoàn toàn cùng hắn chủng quần số lượng có trực tiếp quan hệ. Hắn hẳn là tồn tại ở hôi giới bên trong, mà ở trong đó là sự thật, có thể trèo chống hắn xuất hiện người hung nô miệng. Đại khái là chỉ có cái này hơn 8.000 hung nô kỵ binh cùng tiểu sơn cốc đằng sau trên thảo. Nguyên hơn vạn dân chăn nuôi rồi. Kể từ đó, hắn khí tức bày biện ra tứ tinh tai ách liền chẳng có gì lạ rồi. Muốn nói vệ tiểu bắc bây giờ đối với cái kia lang đồ đằng hứng thú bỗng nhiên gia tăng. Nguyên nhân rất đơn giản. Cái này lang đồ đằng trên thực tế bản chất chính là một loại quy tắc cụ hiện hóa. Hơn nữa, bởi vì hắn xuất hiện tại sự thật, thực lực nhận lấy suy yếu, vệ tiểu bắc thậm chí còn có thể chứng kiến hắn trong cơ thể chưa nguyên vẹn quy tắc dấu hiệu. Nếu như có thể đem cái này lang đồ đằng cầm xuống, vệ tiểu bắc không thể nghi ngờ lại thêm một loại có thể cung cấp nghiên cứu ý tứ rồi. Giống, đúng lúc này, đầu kia màu đỏ như máu cự lang phát ra linh hồn mặt giống lên một tiếng. Thoáng qua tầm đó, một mảnh ánh sáng màu đỏ theo cái kia cự lang trên người tràn ra. Chiếu rọi tại những hung nô đó kỵ binh trên người. Lập tức, vệ tiểu bắc có chút kinh dị chứng kiến. Những hung nô đó kỵ binh khí thế lập tức liền bắt đầu kéo lên. Vốn là chỉ có nhị tinh tinh anh thực lực hung nô kỵ binh. Hắn khí thế rất nhanh liền tăng lên tới nhị tinh tinh anh đỉnh phong. Sau đó đột phá đến nhị tinh khủng bố, tịnh tiếp tục bay lên. Trước sau không đến 10 hơi thời gian, những này hung nô kỵ binh thực lực liền hoảng sợ tăng lên tới nhị tinh khủng bố đỉnh phong. Tịnh đột phá đến tam tinh phổ thông vừa rồi chấm dứt. Mà những hung nô đó quý tộc quân tướng thực lực cũng tùy theo xuất hiện mạnh yếu không đồng nhất. Tăng lên, có theo tam tinh khủng bố tăng lên tới tứ tinh phổ thông. Có theo tứ tinh phổ thông tăng lên tới tứ tinh tinh anh. Tứ tinh tinh anh cũng có một người tăng lên tới tứ tinh khủng bố. Về phần tên kia hung nô thống soái, thì thật thực lực hoảng sợ theo tứ tinh khủng bố tăng lên tới đỉnh phong. Liền trong thời gian ngắn như vậy, những này hung nô kỵ binh thực lực liền xuất hiện trên diện rộng tăng lên. Có thể nói như vậy, lúc trước 8.000 hung nô kỵ binh, Hoa Hạ quân đội vận dụng một cái sư đoàn bọc thép phụ lấy máy bay chiến đấu là có thể tiêu diệt. Nhưng hiện tại, đừng nói một cái sư đoàn bọc thép rồi, coi như là ba cái sư đoàn bọc thép cũng không thể năng. Tại đây ba ánh sáng màu đỏ khuếch tán sau khi ra ngoài. Cái kia màu đỏ như máu cự lang lập tức liền từ lúc trước cường thịnh trạng thái trở nên uể oải hạ đi. Kỳ thật thực lực hoảng sợ theo tứ tinh tai ách suy sụp đến tứ tinh phổ thông trình độ. Về phần tên kia hung nô vu sư lúc này đã là miệng phun máu tươi. Ngã trên mặt đất, hấp hối, sinh mệnh đều hao tổn làm, đại khái không được bao lâu, muốn chính mình bị giết rồi. Thấy như vậy một màn, vệ tiểu bắc ngược lại là hiểu rõ ra, không hề nghi ngờ. Cái này người hung nô lang đồ đằng chính là một loại tín ngưỡng chồng chất lên tồn tại. Hắn lớn nhất tác dụng đại khái chính là tại vu sư chỉ dẫn hạ cho những hung nô đó kỵ binh gia trí. Trạng thái, đúng vậy, những hung nô đó kỵ binh lúc này nhanh chóng tăng lên thực lực chính là lang đồ đằng gia trí lên. Trạng thái, hắn nhất định có thời gian hạn chế, một khi chờ đến thời gian trôi qua. Những này hung nô kỵ binh chỉ sợ hội trở nên so với trước suy yếu. Nhưng coi như là như thế, lấy hiện tại hơn 8.000 hung nô kỵ binh tăng thêm những hung nô đó quý tộc quân tướng thực lực. Đừng nói đỉnh núi nhỏ quân doanh bên kia rồi, coi như là mang tất cả non nửa cái Hoa Hạ, chỉ sợ đều không có bất cứ vấn đề gì. Nghĩ tới đây, vệ tiểu bắc biết rõ, mình không thể lại đã chờ đợi, tay phải một chào. Cái thanh kia còn tại tiến hóa bên trong thủy mặc đại thương lập tức liền xuất hiện tại vệ tiểu bắc. Trong tay, hai chân đạp một cái, vệ tiểu bắc liền từ chỗ bí mật xông ra, hai chân dẫm phải không khí, xông lên hơn 100 thước không trung, hướng phía cái kia hung nô đại doanh liền vọt tới. Lúc này cảnh ban đêm đen kịt, tuy nói bởi vì quang ô nhiễm các loại vấn đề tồn tại. khiến cho đêm khuya có thể mơ hồ chứng kiến một ít gì đó. Nhưng vệ tiểu bắc từ đằng xa chỗ bí mật xông ra. Cả người cơ hồ liền sáp nhập vào trong bầu trời đêm. Những hung nô đó kỵ binh ngược lại là không có như thế nào chú ý tới. Chúng lúc này đang tại trong hưng phấn. Hung nô quý tộc quân tướng môn nhao nhao gào thét lớn. Quát lớn thuộc hạ, khiến chúng nó nhanh hơn lên ngựa. Chuẩn có thừa dịp lúc này, vọt tới đỉnh núi nhỏ, cho địch nhân một cái đẹp mắt. Tới gần, trước sau không đến mấy tức thời gian, vệ tiểu bắc đã vọt tới hung nô đại doanh trước. Cự ly này tế đàn chưa đủ 100 mét. Đương nhiên, đã đến cái chỗ này. Tại vô số bó đuốc chiếu ảnh phía dưới, vệ tiểu bắc thân ảnh như thế nào cũng không khả năng bị che đậy kín rồi. Đột nhiên xuất hiện vệ tiểu bắc lập tức đưa tới những hung nô đó kỵ binh kinh hô cùng tức giận mắng. Đối với cái này chút ít hung nô kỵ binh mà nói. Xuất chinh lúc trước hướng lang đồ đằng tế bái nghi thức là nhất thần thánh thời khác. Vào lúc này, bất kể là ai xâm nhập tại đây, đều sẽ phải chịu chúng căm hận. Hung nô trận doanh đối hành động của ngài cực kỳ oán giận. Cùng ngài quan hệ trong đó theo lãnh đạm hạ thấp cừu hận. Đến lúc này, vệ tiểu bắc còn có lòng dạ thanh thản nhìn bảng thuộc tính bên trong chiến đấu miêu tả. Rất hiển nhiên, tại trước kia đối hung nô đại doanh trong chiến đấu, vệ tiểu bắc trên cơ bản không có xuất thủ qua, nhưng hung nô một phương rất nan giữ hoa hạ bất luận kẻ nào. Thế lực có tốt đẹp quan hệ. Theo mà hắn cùng với hung nô một phương quan hệ chính là gần với trung lập lãnh đạm. Loại quan hệ này rất khó nói. Song phương gặp mặt sau khi, thị song phương tính cách tới quyết định xử sự phương pháp. Bất quá như hung nô một phương như vậy tính cách, song phương gặp mặt sau khi, đại khái cũng là hung nô kỵ binh chủ động công kích. Do đó hội đem quan hệ hạ thấp đối địch. Nhưng bởi vì vệ tiểu bắc hiện tại xâm nhập hung nô đại doanh tổ chức lang đồ đằng tế bái nghi thức, khiến cho song phương quan hệ trực tiếp hạ thấp nhất điểm mấu chốt. Cừu hận, lúc trước liền đã từng nói qua, song phương quan hệ nếu như là cừu hận, như vậy chỉ muốn gặp mặt chính là không chết không ngớt chiến đấu. Thậm chí còn chúng sẽ ở trong phạm vi nhất định cừu nhân tung tích. Đối cừu nhân tiến hành đuổi giết. Tóm lại, vệ tiểu bắc xâm nhập sau khi, những hung nô đó kỵ binh tại tức giận mắng đồng thời. Phản ứng đầu tiên chính là lấy xuống kỵ cung, chuẩn có đối vệ tiểu bắc bắn ra cừu hận chi mũi tên. Nhưng vệ tiểu bắc tốc độ là hạng gì nhanh, thoáng qua tầm đó liền vọt tới cái kia trên tế đàn. Lộ ra cực kỳ uể oải không phấn chấn cự lang vốn là còn ý định phản kháng một hai. Nhưng vệ tiểu bắc tay phải thủy mặc đại thương trực tiếp một thương liền cắm ở cự lang trên người. Cái này cự lang chính là lang đồ đằng. Trên thực tế tịnh không chuẩn bị thật thề. Chính là cùng loại với linh thể đồng dạng tồn tại. Nhưng ở thủy mặc đại thương cắm vào sau khi, cự lang ý nguyên truyền ra khủng bố thống hào âm thanh. Rất hiển nhiên, thủy mặc đại thương tuy nói nằm ở tiến hóa bên trong. Hơn nữa mất hết sở hữu kèm theo hiệu quả, nhưng bản thân hiện tại đã là một thanh như là thần khí đồng dạng binh khí. Dùng để đối phó cái này cùng loại với linh thể đồng dạng tồn tại. Y nguyên có cường đại sát thương hiệu quả. Hô, vệ tiểu bắc sau đó tay trái phía trên hiện ra một tầng hỗn hợp có lôi điện chân hống. Một quyền liền đánh vào cự lang đầu lâu phía trên, đồng thời, bao trùm chân hống nắm đấm. Đối cái này cùng loại với linh thể tồn tại có sát thương hiệu quả. Huống chi cái này lang đồ đằng tựa hồ cũng không phải chiến đấu loại hình tồn tại. Hắn bị một quyền đánh trúng sau khi, đầu lâu lập tức vỡ vụn, vô số hồng sắc khí vụ theo vỡ vụn đầu lâu bên trong xì ra. Nhưng sau một khắc, cái này lang đồ đằng thân thể liền khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ có điều, hắn vốn là dài đến hơn 3 mét thân thể. Bỗng nhiên liền rút nhỏ một nửa, trở nên chưa đủ 2 mét, vệ tiểu bắc phen này đã kích tốc độ cũng không chậm rồi. Nhưng khoảng cách tế đàn gần nhất hung nô đại doanh thống soái, hắn phản ứng cũng không chậm, chưa xong còn tiếp, hết chương.